Tu La Vũ Thần, chương 3768, Chí Tôn Đại Quân. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng trận pháp biến mất, Sở Phong trong tay cây gậy, nhìn qua cũng là thường thường không có gì lại nhưng là Sở Phong nắm nó, lại là cảm nhận được một phần khác lực lượng chính là phần này lực lượng, để Sở Phong trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Tiền bối, ngài nhất định là cố ý, thật là nghĩ không ra, ngài cùng ta mở dạng này một cái chơi cười. Nắm trong tay gậy gỗ, Sở Phong thấp giọng nói ra. Sở Phong hắn, thế mà tại cười. Nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy Sở Phong chết chắc rồi thời điểm, nhưng cũng có người kinh ngạc phát hiện, Sở Phong khóe miệng lại cúp lấy dáng tươi cười. Nghe được có người vừa nói như vậy, những người khác cũng đều là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Sở Phong mặt. Mà cái này xem xét không sao, những người khác vậy đều nhao nhao mắt lộ ra kinh ngạc bởi vì bọn hắn thật đều tại Sở Phong trên mặt thấy được cái kia bôi dáng tươi cười. Chẳng lẽ nói, Sở Phong hắn còn có át chủ bài? Vẫn là nói, cái kia trận pháp bảo vệ chính là Sở Phong cố ý ẩn tàng, kỳ thật cái kia trận pháp cũng không có biến mất. Nhìn qua dạng này Sở Phong, mọi người không thể tránh né, sinh ra dạng này cách nghĩ. Đừng nói là người bên ngoài có loại ý nghĩ này, ngay cả lệnh hồ chỉ thế vậy có loại ý nghĩ này. Cho nên, cái kia đầy trời sát ý, lại bỗng nhiên giảm bớt không ít. Lệnh hồ chỉ thế cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hắn đã tận mắt chứng kiến qua, Sở Phong cái kia trận pháp bảo vệ lợi hại. Biết cái kia trận pháp lực lượng yếu là tại, hắn không có khả năng thắng. Lệnh hồ chỉ thế, ngươi thật cảm thấy ngươi thắng. Mà nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là mở miệng. Hắn nói lời này thời điểm, trên mặt tràn đầy tự tin. Ngươi đến cùng có ý thứ gì? Lệnh hồ chỉ thế ngưng âm thanh hỏi. Khi hắn nói lời này thời điểm, không chỉ có ngữ khí trở nên không cứng rắn nữa thế mà liền cái kia đầy trời sát ý cũng là triệt để biến mất. Đây là sợ, tận quản mọi người cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại đây là bày ở trước mắt sự thật. Trận pháp bảo vệ đã tiêu tán, thế nhưng là lệnh hồ chỉ thế vẫn là không dám ra tay với Sở Phong. Bởi vì hắn sợ hãi là Sở Phong cố ý, hắn sợ hãi chỉ cần Sở Phong nguyện ý cái kia trận pháp bảo vệ sẽ còn tiếp tục bao phủ bọn hắn, cho nên hắn đang tìm kiếm đường lui. Hắn là muốn cầu hòa, mặc dù hắn không có rõ ràng nói, nhưng là hắn cái này hòa hoãn ngữ khí cùng thu hồi sát ý, đều hướng mọi người tiết lộ điểm này. Tộc trưởng đại nhân tuyệt đối không thể tha qua hắn. Nhất định phải cho Hồng Phi báo thù. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, ngay sau đó một đạo bóng dáng, cũng là mang theo đầy trời sát ý, hướng Sở Phong bay vút đi. Mà bay vút đi còn có chí tôn cảnh uy áp, là lệnh hồ thiên tộc thái thượng trưởng lão, lệnh hồ văn thái. Người khác đều đã nhận ra, lệnh hồ chỉ thế mong muốn cầu hòa, hắn tự nhiên cũng là đã nhận ra. Thế là không muốn cầu cùng hắn, trực tiếp ra tay với Sở Phong. Muốn chết, nhưng mà cái kia lệnh hồ văn thái, còn chưa tới gần Sở Phong, Cổ Minh Diên liền một trường oanh ra. Trường lực mãnh liệt chớp mắt liền đem lệnh hồ văn thái bao trùm. Trầm đục truyền đến, máu tươi văng khắp nơi, cái kia lệnh hồ văn thái thân thể, lại bị oanh thành vỡ nát. Góc truyện audio.com, Cổ Minh Diên tu vi thật sự tuy là nhất phẩm chí tôn, nhưng nàng lại bằng vào huyết mạch chi lực đem tu vi tăng lên tới nhị phẩm chí tôn, cho nên lệnh hồ văn thái ở trước mặt hắn, căn bản liền không chịu nổi một kích. Lúc trước Cổ Minh Diên xuất thủ, còn có thủ hạ Lưu Tình, cho nên chỉ là đem đả thương. Nhưng là lần này, Cổ Minh Diên lại không còn thủ hạ Lưu Tình. Đối mặt độc thân mà đến lệnh hồ văn thái, Cổ Minh Diên trực tiếp đem gạt bỏ. Trơ mắt nhìn xem lệnh hồ văn thái cứ như vậy bị Cổ Minh Diên giết chết. Chớ nói lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, đau lòng không thôi. Ngay cả cái kia chút vây xem người cũng là cảm thấy đau lòng. Chí tôn cảnh cao thủ tại toàn bộ tổ võ tinh vực đều là như thế thưa thớt. Mỗi thiếu khuyết một cái, đó cũng đều là tổ võ tinh vực tổn thất a, ha ha ha. Nhưng ai nghĩ được khi cái kia lệnh hồ văn thái sau khi chết lệnh hồ chỉ thế lại là bỗng nhiên cười ha hà. Rõ ràng lệnh hồ văn thái chết vốn là một kiện bi thương sự tình. Nhưng trên mặt hắn không chỉ có không có bi thương, phản mà tất cả đều là vui sướng. Điều này khiến mọi người cảm thấy không biết làm sao. Làm nửa ngày, ngươi cái kia trận pháp lực lượng đã biến mất là ở chỗ này cố lộng huyền hư. Lệnh hồ chỉ thế nói ra, nghe được lời này, mọi người mới giật mình minh bạch hắn vì sao bỗng nhiên cười to. Làm nửa ngày, hắn là thông qua lệnh hồ văn thái chết thăm dò ra, Sở Phong cái kia trận pháp bảo vệ lực lượng đã biến mất. Xác thực nếu là cái kia trận pháp bảo vệ lực lượng không có biến mất, Sở Phong vì sao không phóng xuất ra trận pháp bảo vệ, ngược lại còn muốn Cổ Minh Diên xuất thủ bảo hộ hắn. Nhưng coi như thế, lệnh hồ chỉ thế vậy không nên lên tiếng cười to, dù sao cái kia vừa mới chết đi thế nhưng là hắn lệnh hồ thiên tộc thái thượng trưởng lão, là hắn phụ tá đắc lực. Mà từ một điểm này bên trên, mọi người cũng là có thể minh bạch lệnh Hồ Văn Thái đối với lệnh Hồ Chỉ Thế tới nói, căn bản cũng không trọng yếu, cho nên hắn chết lệnh Hồ Chỉ Thế mới hội không có cảm giác chút nào. Lệnh Hồ Chỉ Thế, là thật là hung ác, hắn tàn nhẫn đến, tộc nhân cái chết, đều có thể thờ ơ, cái kia trận pháp lực lượng xác thực biến mất nhưng là ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Bởi vì, ngươi đem bị ta tự mình giết chết. Nói xong, Sở Phong liền cầm trong tay cây gậy đột nhiên giơ lên. Khi Sở Phong đem cây gậy giơ lên về sau, lập tức ngân mang bắn ra bốn phía. Sau một khắc mọi người có thể nhìn thấy, tại Sở Phong trong tay, xuất hiện một thanh ngân sắc chiến kích. Cái kia ngân sắc chiến kích khí tức phi phàm, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Dù sao, đây chính là đấu thần chi kích. Chỉ bất quá, đấu thần chi kích chính là truyền thuyết chi vật có rất ít người gặp qua. Cho nên mọi người cũng không biết đây là đấu thần chi kích, chỉ là nhìn ra kiện binh khí này không tầm thường. Có thể đồng thời mọi người vẫn là không hiểu, coi như binh khí này lợi hại hơn nữa, nhưng cuối cùng chỉ là binh khí, Sở Phong thật có thể bằng vào hắn, giết lệnh Hồ Chỉ Thế. Dù sao binh khí cùng chí bảo khác biệt, cường đại binh khí cần xứng đôi tu vi mới có thể khống chế. Nếu không căn bản là không có cách phát huy ra binh khí uy lực. Nhất là Sở Phong binh khí trong tay, mặc dù khí thức phi phàm tựa như vương giả lâm thời. Động lòng người nhóm nhưng căn bản nhìn không ra cuối cùng là một kiện như thế nào binh khí. Bá bá bá, góc chuyện audio.com. Nhưng mà, mọi người ở đây không hiểu thời khắc đường đạo quang mang thì là từ cái kia ngân sắc chiến kích bên trong phóng thích mà ra. Trời ạ, đó là cái gì? Sau một khắc ở đây người trợn mắt hốc mồm, vô tận chấn kinh tràn ngập tại trong mắt mọi người. Bởi vì lúc này, trọn vẹn hàng vạn con thủ hộ linh, như đại quân bình thường, chỉnh tề đứng ở Sở Phong trước người. Thủ hộ linh bề ngoài không cần hình dung, làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là cái kia thủ hộ linh tu vi. Dù sao, đây chính là trọn vẹn hơn vạn vị trí tôn cảnh tồn tại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.